Chương 513, buồn ngủ, ạ kỳ giờ hiệu, lần sau. Nhu quyền pháp. Hồi thiên nhìn như chính mi nhờ vốn là ạ kỳ giờ hiệu, trong nháy mắt, thì ủ gạ Honda không khỏi lỗ chân lông nổ lên. Tâm lý một trận sợ hãi, tuy nhiên, thì ủ gạ Honda tốc độ còn chưa phải chậm, biết đối mặt như vậy tốc độ ạ kỳ giờ hiệu là trốn tuy nhiên, thế nhưng, thì ủ gạ Honda hiện tại cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn. Khi ủ gạ nhà mạnh nhất phòng ngự nhận thuật hồi thiên đã sử dụng ra. Kích liên xoáy chuyển hình xoắn ốc. Trong nháy mắt, mở rộng, dòng dã hơn 10 mét to lớn phạm vi phá nổi giận gầm lên một tiếng. Ả kỳ giờ trong nháy mắt hướng về trưng thu hồi thiên trả cờ giả hình xoắn ốc trùng ngắm đi qua. Xe rách, dường như vải rách giống như vậy, căn bản cũng không có ngăn cản được ngắm Ả kỳ giờ hiệu. Trong nháy mắt, hồi thiên, liền bị xé nứt dô ý thổ đột. Kim cương vách đá tản ra ánh kim loại vách đá, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở hì ủ gạ Honda trước người, chặn lại dô ý ạ kỳ giờ hiệu đi đến đường. Tuy nhiên, vô dụng lôi đột. Lôi bạo quyền oanh một tiếng nổ vang, kim cương vách đá tuy nhiên mơ hồ có cấp độ S phòng ngự, thế nhưng, nói như vậy, cũng là A cấp, không ngăn được ảnh cấp ạ kỳ giờ hiệu, đặc biệt vẫn là sử dụng công kích nhận thuật ạ kỳ giờ hiệu. Đấm ra một quyền, kim cương vách đá dạn nước. Công kích, lôi điện cuồng bạo hoanh lần thứ hai một tiếng nổ vang, kim cương vách đá, bị phá ra dô y tuy nhiên, ạ kỳ giờ hiệu uy thế, cũng là yếu đi thổ đột. Thạch phu thuật thân ảnh lấp lóe, xạ dù tổ bị xỉn gì ảnh cấp xuất hiện ở hì ủ gạ Honda trước mặt của, chặn lại dô y ạ kỳ giờ hiệu đi đến đường. Hai tay chặn ở trước ngực, hiện ra nhiên, hắn muốn chống đối ạ kỳ giờ hiệu công kích. Vẫn là mạnh mẽ chống đỡ đi chết đi ạ kỳ giờ có thể sẽ không đi quản ngươi người nào, xem cản ở trước mặt mình ạ kỳ giờ hiệu, trực tiếp, chính là nhất quyền nổ ra hoành một tiếng cự nghĩ, trong nháy mắt, xạ dù tổ bị xỉn gì đã bị đánh bay ra ngoài. Liên quan, còn có phía sau hắn hỉ ủ gạ Honda phô cờ hai khẩu máu tươi, đồng thời từ xạ dù tổ bị xỉn gì còn có hỉ ủ gạ Honda trong mì hệ NG phun ra. Dường như sư tờ chỉ cánh diều giống như vậy, ngã xuống ngoài mấy chục thực bất quá đến chỗ cần đến tuy nhiên đưa tay trọng thương, tuy nhiên miệng phun máu tươi, tuy nhiên đã gần như đạt tới cực hạn, tuy nhiên, miệng của hai người bên trong, còn chưa phải từ lộ ra một tia nguy hiểm. Rốt cục đạt tới nơi này, còn thật không dễ dàng rồi y, thì u một chu tờ, tiêu chết rồi a thực sự tiếng bước chân văng lên, dường như treo chọc giống như vậy, hài hước xem ở xạ rủ tô bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda. Ả kỳ giờ hướng về đã trọng thương hai người chậm rãi đi đến. Trốn, hiện ở đây sao không trốn dô y xem ở hai người, Ả kỳ giờ hiệu nói rằng, cước bộ, không ngừng về phía trước. Ta biết đánh đoạn tay chân của ngươi, đang chọn đoạn các ngươi động mạch chủ, để cho các ngươi một chút xíu chết đi. Sau đó, ta sẽ ở đem chút đào tẩu cổ nổ hạ nhẫn giả, từng cái một giết chết, nghiền nát tuy nhiên, các ngươi hẳn là đã trị giá đến cao hứng mới đúng rồi. Bởi vì, các ngươi ở trong tay ta, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, là các ngươi đáng giá nhất kiêu ngạo chiến tích đi à nha. Thống khổ đi, sau đó, đi chết đi lời nói ở giữa, ạ kỳ giờ hiệu, đã đi tới ngắm xạ rủ tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda trung gian dô ý nhìn hai bên không tới mấy thước hai người. Ạ kỳ giờ hiệu mặt của ở trên không khỏi, hiện ra một vệt giữ tợn nụ cười. Trên thân, lôi điện. Bắt đầu lấp lóe dô y không nói nở nụ cười dường như người thắng lợi vậy nụ cười, ở ạ kỳ giờ hiệu dừng lần sau cước bộ trong nháy mắt, xuất hiện ở xạ dù tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda mặt của trên. Không hề che giấu chút nào. Để ạ kỳ giờ hiệu nhìn một cái minh bạch không tốt trong nháy mắt, một cái dự cảm không ổn, hiện lên ở ngắm ạ kỳ giờ hiệu trong đầu. Chúng kê muốn rời khỏi, muốn tránh ra, thế nhưng, đã không còn kịp rồi giới pháp. Hai trụ khốn thú một tay kết ấn, một tay đập đánh vào đại địa chi thượng, trong nháy mắt, xạ dù tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda không khỏi trợn quát lên. Đại địa, một cái phức tạp phù văn trận, trong nháy mắt hiện lên, đường kính 5, 6 mét. Đem ạ kỳ giờ hiệu bao phủ ở trung gian. Mà xạ dù tổ bị xỉn dị còn có hì ủ gạ Honda đánh đại địa hai tay, cũng là nổi lên một đạo tiểu tiểu nhân phù văn trận, trong nháy mắt. Liên tiếp ở này to lớn phù văn trận liên tiếp vù một đạo tử sắc ánh sáng, trong nháy mắt, bay lên, từ này to lớn phù văn trận biên giới. Ánh sáng trung thiên không, rất mỏng, giống như một mở đầu giống như giấy. Tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, bất kể là xạ dù tổ bị xỉn gì vẫn là hì ủ gạ Honda, hưu hoặc là bị nhốt ở bên trong ạ kỳ giờ hiệu đều biết, thật mỏng ánh sáng, so với kim cương còn cứng và dẻo hơn. Cho dù là ảnh cấp, muốn phá vỡ hắn, cũng là một việc chuyện khó khăn. Thành công nhìn bị nhốt ở bên trong ạ kỳ giờ hiệu, xạ dù tổ bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda không khỏi cùng nhau thở ra một cái. Quá khó khăn dô y hầu như trong nháy mắt, hai người co quắp ngã xuống mặt đất hỗn đản. Không muốn bởi vì này tốt là có thể nhốt lại ta. Căm tức nhìn xạ dù tô bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda, ạ kỳ giờ không khỏi giận dữ hết. Toàn thân lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, thân ảnh bạo phát lôi bạo quyền doanh kết giới bất quá là sinh ra từng đạo gơ nở so nở dê thôi, căn bản cũng không có cái gì. Tuy nhiên mấy giây, thì có hồi phục bình tĩnh. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ hành vẫn là đồng dạng lôi ngã bạo đạn trọng lưu bạo như thế vẫn là đồng dạng căn bản là không phá ra được cái này kết giới. Mạnh nhất, cũng bất quá là để kết giới kịch liệt chấn động, vặn vẹo mà thôi, không nhiều là liền khôi phục lại dô y ta khuyên ngươi vẫn là không cần hạ củ phí khí lực, hai trụ khốn thú có thể là chúng ta cổ nổ hạ ở thời kỳ chiến tranh dùng để nhốt lại to lớn thông linh thú sử dụng kết giới thuật. Coi như là vĩ thú. Cũng là có thể nhốt lại nhất thời nửa hội. Mặc dù là hai người bọn ta danh tinh anh thượng nhận sử dụng, uy lực so với hoàn chỉnh còn kém một chút, thế nhưng, cũng không phải ảnh cấp có thể tùy tiện phá vỡ. Nhìn ạ kỳ giờ hiệu, Hyuga Honda không khỏi thản nhiên nói. Không sai, ạ kỳ giờ hiệu, tuy nhiên ngươi là ảnh cấp cường giả, thế nhưng, muốn phá vỡ cái này kết giới, ít nhất cũng phải một canh giờ trở lên. Sa dù tổ bị xin gì? Nhìn bị vây ạ kỳ giờ hiệu, tâm lý một trận sảng khoái. Còn có một chút điểm đáng tiếc. Hai trụ khốn thú tuy nhiên có thể mang địch nhân buồn ngủ ở một cái hẹp tiểu nhân bên trong không gian. Thế nhưng, khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Bất kể là bên trong vẫn là bên ngoài, kết giới đều là sức phòng ngự kinh người. Người bên ngoài căn bản là vô pháp công kích đến bên trong địch nhân. Mạnh mẽ công kích, còn có thể sẽ làm kết giới mau hơn bị phá hỏng.